Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 135. Ở khúc nhiêu lại lần nữa nhớ tới đan gia thời điểm. Mới biết được sớm tại lần trước sự cố lúc sau. Đan gia đã từ cổ thành thị thế lực trong phạm vi lặng yên biến mất. Lúc sau cũng liền đối cái này đan gia không thế nào cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc hiện tại đã có càng chuyện quan trọng yêu cầu khúc nhiêu nhọc lòng. Ở tiến vào mạt thế năm thứ hai, cái thứ hai mùa hè, ẩn tàng rồi một chỉnh năm quái vật rốt cuộc lộ ra tới bọn họ răng nanh. Từ thanh thủy thị phương hướng, một đường hung mạnh mà xuống. Phàm là cùng chi tao ngộ người sống sót căn cứ, không sai biệt lắm đều lấy hủy diệt vì kết quả. Khúc Nhiêu xem như trước tiên được đến tin tức kia nhóm người. Bởi vì thành phố B Bắc Sơn khu mặt sau cái kia trong hồ quái vật cũng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Cũng đúng là những cái đó quái vật, chó ngáp phải ruồi. Kích hoạt rồi Bắc Sơn khu sơn thể phía dưới không biết phòng ngự trận pháp. Mới làm tịch tiệm đám người biết được. Phía trước kia nửa năm vì cái gì thành phố B thượng tầng đại lão nhóm phải đối ép út như vậy ẩn. Nhẫn, Bắc Sơn khu phía dưới liên quan đến toàn bộ Hoa Quốc mạch máu đại trận. Ở ngay từ đầu náo động chung tổn hại một bộ phận. Mấy ngàn năm truyền lưu. Về này đó trận pháp tri thức đã sớm không vài người biết được. Cho nên những cái đó đại lão nhóm chỉ có thể bị động dựa theo lưu truyền tới nay nhất bổn phương pháp, vì này gia tăng năng lượng, làm này tự động chữa trị. Này tự động chữa trị liền có thể nghĩ yêu cầu thời gian phải có dài hơn. Khúc Nhiêu bên này là tháng 4 để nhận được tịch tiệm khẩn cấp thông chi. Bắc Sơn khu quái vật tuy rằng đều bị đánh chạy, nhưng vẫn chưa diệt trừ tai họa ngầm ẩn đi những cái đó giảo hoạt quái vật đang xem đến tình thế. Không đối lúc sau, đánh bạc mệnh chạy tiến cái kia trong hồ. Tịch tiệm rốt cuộc còn không có như vậy đại năng lượng có thể đem toàn bộ hồ nước phóng làm. Hơn nữa trong nước nguy cơ thật mạnh cũng không dám phái người đi xuống. Vốn dĩ muốn chỉ là như vậy rằng co cũng không tính nhiều phiền toái. Nhưng phiền toái liền phiền toái ở thanh thủy thị bên kia quái vật quần thể bạo động. Sau đó một đường xuống phía dưới càn quét. Mắt thấy liền phải đến thành phố B. Này quả thực là một lần so tang thi chiều còn muốn phiền toái tồn tại. Tịch tiệm đám người cũng liền không thể không hướng Khúc Nhiêu xin giúp đỡ. Về Khúc Nhiêu cấp bậc, tuy rằng Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu đều không có công chư với chúng tính toán, nhưng là đối tịch tiệm đám người cũng là nói cái đại khái. Ở hiện tại loại này, nổi bật nhân tài cũng liền ba cấp thời gian. Chu Uyên đã lục cấp, mà Khúc Nhiêu đã thất cấp. Tuy rằng che giấu một đại bộ phận thực lực, nhưng ở ngay lúc này loại này thật lớn, cấp bậc sai biệt vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất, có thể yên ổn nhân tâm mani ta liền nói sao. Chúng ta Tây Bắc bên này đại bộ phận tăng thi đều bị hiên viên liệt tập hợp ở Bạch Thủy Thị. Chính là nơi đó một cái quái vật cũng chưa thấy. Quả thực không khoa học. Hiện tại hảo. Rốt cuộc biết vài thứ kia bóng dáng, cảm giác một năm trước đời trước thật sự sắp biến thành đời. Trước sự tình, Khúc Nhiêu hiện tại là càng ngày càng tưởng không rõ ràng lắm lúc trước sự tình. Ở mặt thế thứ 5 năm, quái vật nguy hại muốn so tang thi tới đại. Cho nên ở Khúc Nhiêu trong tiềm thức, cũng vẫn luôn cảm thấy chủ yếu yêu cầu phòng bị chính là quái vật mà không phải tang thi. Liền tính hiên viên liệt ở cổ thành thị cách đó không xa Bạch Thủy thị rối rắm thành trăm hơn một ngàn vạn tang thi. Nhưng là nói thật, Khúc Nhiêu thiệt tình không như thế nào lo lắng quá. Tổng cảm thấy, kia căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Đã hơn một năm xuống dưới, cũng chỉ có lúc trước ở thành phố B Bắc Sơn khu cái kia trong hồ nhìn thấy quá quái vật bóng dáng. Lúc sau cũng liền gặp qua bị nhị cáp, chúng nó giết chết kia một oa. Sau đó liền rốt cuộc chưa thấy qua. Này quả thực so với chính mình trọng sinh còn làm khúc như cảm thấy không khoa học. Trốn tránh ở nơi tối tăm địch nhân, vĩnh viễn do chỗ sáng địch nhân càng lệnh người kiêng kỵ. Tống Thành Ân cùng Từ Chính Phong nhanh chóng trên bản đồ thượng họa cái gì. Khó được liền Bạch Trạch, Vũ Hòa, Điền Mật đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia. Cùng khúc như cái loại này rốt cuộc chờ đến kết quả. Hơi hơi mang theo điểm hưng phấn tâm tính bất đồng. Những người này trong lòng là thật sự lo lắng. Chu Uyên đã đem quái vật cơ bản tình huống đại khái nói một lần. Chỉ bằng kia vừa sinh ra liền so cùng đẳng cấp tang thi hoặc là nhân loại thực lực chỗ cao 5-6 lần tình huống, ai còn dám thiếu cảnh giác. Bạch Trạch, Vũ tuy nói cấp bậc xem như này nhóm người nổi bật, đã tới rồi tứ cấp, nhưng đó là chữa khỏi hệ dị năng A, căn bản lên không được chiến trường trực tiếp đối địch. Điền Mật đám người nhưng thật ra không gì vấn đề, nhưng rốt cuộc không phải chiến đấu chân chính nhân viên xuất thân. Hơn nữa này đã hơn một năm tới, cũng căn bản không có gì chân chính thực chiến kinh nghiệm. Hiện tại chỉ có thể xem như lâm thời ôm chân Phật. Từ mấy thứ này ẩn thân chỗ có thể nhìn ra được tới. Ít nhất ở lúc ban đầu trong khoảng thời gian này chúng nó sinh tồn không rời đi thủy Tống Thành. Ân xoa xoa mũi, đem trong tay bút ném tới trên bàn. Hẳn là cùng trong biển vài thứ kia cùng nguyên. May mắn cổ thành thị bên này không hải không hồ. Tạm thời bất đồng lo lắng bị người sau lưng đánh lén. Thành phố B Bắc Sơn khu cái kia hồ hiện tại cũng đã khống chế được. Tạm thời xem ra chúng ta thực lực hẳn là sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Hoa quốc hồ lục địa không tính quá nhiều, thả đại bộ phận tập trung ở phía Nam Môn Sơ lúc trước kêu gọi vùng duyên hải thành thị người dọn đến đất liền. Đáng tiếc không bao nhiêu người hưởng ứng. Lần này hẳn là sẽ chết rất nhiều người đi. Từ Chính Phong nói nhẹ nhàng. Hơn nữa cũng nghe không ra một chút đồng tình cảm. Chính là trên mặt lại là một bộ chân chính buồn lo vô cớ bộ dáng. Nói không nên lời không khỏe. Từ phụ đã nói qua Từ Chính Phong trưởng thành trải qua. Loại này hoàn toàn là bị đặt ở trong nhà giáo dưỡng một chút chưa thấy qua người ngoài luôn là đắm. Chìm ở chính mình suy nghĩ chung tinh thần dị năng giả. Đại não kết cấu quả nhiên không thể ảo tưởng cùng người thường tương đồng. Từ Chính Phong yêu hắn người nhà, kính trọng khúc nhiêu cùng Chu Uyên hai người. Này không sai biệt lắm chính là hắn sở hữu bình thường nhân loại cảm xúc. Cảm thụ không đến người khác thống khổ, biểu đạt không ra tâm tình của mình, cũng không biết ai càng đáng thương một ít. Nếu nói ngay từ đầu khúc nhiêu là bôn Từ Chính Phong năng lực đi, kia hiện tại là thật sự đau lòng người này. Sắp 30 tuổi nam nhân, tâm tính lại vĩnh viễn dừng lại ở 5 tuổi năm ấy. Liền tính chỉ số thông minh lại cao, tình cảm cũng vĩnh viễn không chiếm được tăng lên. Cũng may mắn là hiện tại thời đại này, lại như thế nào quái dị tâm tính cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Tháng 6, tuyết động hòa tan đại địa sống lại. Tuy rằng mùa còn như là mặt thế trước như vậy, trực tiếp từ mùa đông nhảy tới mùa hạ. Nhưng khúc như biết, đây là cuối cùng một lần, từ sang năm bắt đầu. Đừng nói toàn bộ Hoa Quốc, liền tính là toàn bộ địa cầu bắt đầu bốn mùa rõ ràng hoa thơm chim hót. Mà kia giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong nguy cơ, cũng sẽ lấy một loại chấn động thiên hạ tư thái tiến vào nhân loại mi mắt. Bất quá thời gian còn sớm. Hiện tại mọi người yêu cầu làm chính là giải quyết trước mắt nguy cơ. Thanh thủy thị quái vật một đường thẳng hạ. Nếu là bôn biển rộng hơn nữa, kia gần nhất thẳng tắp khoảng cách chính là xuyên qua bạch thủy thị. Này vẫn là tốt nhất kết quả. Nếu là bôn nhân loại mà đến, kia từ thanh thủy thị ra tới lúc sau, liền sẽ tứ tán mở ra hướng về toàn bộ Hoa Quốc đại địa phân tán mà đi. Người trước tốt nhất kết quả chính là tọa sơn quan hổ đấu. Người sau nhất thảm tình cảnh chính là Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trở thành tuần sát xử. Phương Bắc 6 tỉnh còn có Tây Bắc đại bộ phận khu đã bị hợp nhất. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là vùng duyên hải cùng phía nam vài tỉnh, quân bộ một quân trường. Cùng nhị quân trường cũng đứng hàng thượng đầu. Này hai cái đều là Diệp gia dòng chính, vẫn là tín nhiệm đến quá. Đừng nhìn ở quân đội không có chính giới như vậy nhiều chuyện nhi. Khá vậy là phân công hệ. Diệp Kiếm Phi được đến toàn bộ Diệp gia duy trì. Cũng được đến hiện tại thành phố B cận tồn mấy cái đại lão duy trì. Một năm trong vòng liền khống chế Hoa Quốc gần 2/3 quân lực. Còn là câu nói kia, trời cao hoàng đế xa. Đặc biệt là hiện tại loại này loạn thế. Khoảng cách thành phố B quá xa địa phương. Đích xác ngoài tầm tay với Diệp Kiếm Phi đám người cũng căn bản không có khả năng là nhân từ nương tay thảm thực vật. Ở đầu tháng cũng đã hạ đạt cuối cùng báo cho. Nếu ở cuối tháng phía trước những người này còn không có di chuyển tiến đất liền hoặc là còn vô di chuyển hướng đi, như vậy liền trực tiếp mặc kệ. Tháng 6, một đạo đường ranh giới, cơ khắc một cái mùa đông tang thi. Còn có nhẫn đại một cái mùa đông quái vật, sắp đồng thời lượng ra chúng nó nanh vuốt. Khúc Nhiêu nghe xong một buổi sáng báo cáo, tâm tư lại ở địa phương khác, chờ đến mọi người đem sự tình thương lượng không sai biệt lắm. Mới làm cuối cùng chỉ thị, cổ thành thị phía trên mấy cái thành thị đều đã thanh không, cho nên không có gì trở ngại, chúng ta trước bất động. Xem vài thứ kia có thể hay không đi bạch thủy thị. Nếu như đi, kia tốt nhất. Nếu không đi sẽ thế nào? Khúc Nhiêu đảo chưa nói cái gì. Bất quá kia như suy tư gì ánh mắt. Vẫn là làm mọi người biết. Khúc Nhiêu này lại là ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá mọi người cũng biết. Đối với còn không có nắm chắc sự tình. Khúc Nhiêu giống nhau, sẽ không dễ dàng nói ra, mà này đó sẽ không dễ dàng nói ra sự tình. Người khác cũng tuyệt đối hỏi không ra tới, bởi vì trong lòng đã có tính toán, cho nên sẽ sau Khúc Nhiêu liền lôi kéo Chu Uyên rời đi doanh địa. Mấy cái chân chính làm việc như người cùng nhau ngồi ở cửa, nhìn kia hai người rời đi. Mấy ngày hôm trước có người thấy 20 mấy người từ Bạch Thủy Thị ra tới, ai? Đan gia Đan Hưng Bang, a hắn a đối thoại trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng, không có việc gì, thả đi, đan gia chỉ cần làm cái kia đan đức ni biến mất là được. Là Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên động tác thực mau, ở không có người khác dưới tình huống. Khúc Nhiêu vẫn là thực nguyện ý khoe khoang một chút chính mình có thể ngự kiếm phi hành năng lực. Thật vất vả tu luyện tới rồi cái này địa phương. Thật sự nếu không khoe khoang tồn tại còn có cái gì ý tứ. Hai người từ cổ thành thị xuất phát, thẳng đến một cái không người địa phương mới thu hồi phương tiện giao thông từ Khúc Nhiêu dẫn đường. Tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng ỷ vào tốc độ mau còn có đi cửa sau, thật là có điểm không chỗ nào cố kỵ ý tứ. 20 phút liền đi xong rồi, ngày thường yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể đi xong lộ trình. Tới rồi Bạch Thủy Thị, Khúc Nhiêu càng là đình cũng chưa đình, trực tiếp một đường nghiền áp vọt vào Bạch Thủy Thị. Từ phía trước nhìn thấy cái kia quỷ dị tình cảnh có thể thấy được thứ gì? Nếu chính mình suy đoán không sai, kia kế tiếp thậm chí còn có thể cùng Hiên Viên Liệt có một lần tốt đẹp hợp tác quan hệ. Hết chương.